đều có thể khiến cho con đường tu luyện nguyên anh quán sau này trở nên rõ ràng hơn. Cho nên, hắn không cần đi hỏi chị đẹp mà tự tổng hợp ra 7-8 phương án trong não hải của mình. Với Vương Bảo Nhạc, mỗi một phương án đều có lợi lẫn hại. Cũng chính vì có quá nhiều sự lựa chọn, cho nên hắn mới không thể quyết định ngay, định bụng là quay về liên bang trước, sau đó mới cẩn thận cân nhắc. Công pháp Nguyên Anh vô cùng quan trọng, nó có thể quyết định phương hướng tương lai của một tu sĩ. Mỗi phương án mà hắn tổng hợp ra đều không giống bình thường, tựu chung lại thì có 3 con đường để lựa chọn. Con đường đầu tiên là lấy nhục thân làm trọng, linh lực làm phụ, từ đó tạo nên một con đường lực bạt sơn hà, tay hái sao trời. Con đường tu luyện này thì có 3 loại công pháp mà loại nào cũng khiến Vương Bảo Nhạc thích thú. Còn một con đường nữa là lấy thần thông làm chính, tăng sự nhạy bén của tu sĩ với pháp tắc thiên hạ, khiến cho tốc độ tu luyện của tu sĩ càng ngày càng nhanh. Giải đậu thành binh, hô phong hoán vũ, phối hợp với đặc tính của tinh thần Nguyên Anh, khiến tu sĩ có thể vượt xa người cùng cảnh giới, thậm chí còn sinh ra uy lực trấn áp. Con đường này cũng có 3 loại công pháp, Vương Bảo Nhạc cần phải phân tích thật kỹ càng. Con đường cuối cùng là con đường khiến Vương Bảo Nhạc phân vân nhất, bởi vì con đường này nó không liên quan đến nhục thân, không liên quan đến sự nhạy cảm của tu sĩ với pháp tắc thiên địa, mà chỉ có giết chóc mà thôi. Dùng giết chóc để chứng đạo. Một khi bước lên con đường này, trong cảnh giới Nguyên Anh, sát khí ngập trời, trăm vạn vật trong trời đất như chó sành. Về phần công pháp thì chỉ có một mà thôi, chính là yểm mục quyết. Một khi tu luyện công pháp này thì bên ngoài cơ thể sẽ ngừng tụ ra một con mắt màu trắng, trông như thực thể, bay lơ lửng quanh người. Khi trở thành thần thông chi pháp, công pháp tu luyện này cũng khác với những công pháp khác, chỉ cần duy nhất một thứ chính là giết chóc mà thôi. Mỗi khi giết một người sẽ huyễn hóa ra một con mắt màu trắng, đồng thời tu vi sẽ tăng thêm một tia, đó chính là yểm mục. Một khi mà giết chóc nghịch thiên, người tu luyện môn công pháp này sẽ bạo phát tu vi, hư không bốn phương thậm chí là tám hướng xung quanh đều sẽ huyễn hóa ra vô số những con mắt. Mà mỗi yểm mục này đều có khả năng phá pháp, hơn nữa còn có thể uy thế nhiếp thần, cùng lúc tiêu diệt tất cả lực sát thương đánh tới, có thể so với sức mạnh tự bạo của người bị tiêu diệt và chuyển hóa nó thành yểm mục. Có thể nói đây là một môn công pháp tồn tại chỉ vì giết chóc, càng giết thì càng mạnh, càng giết thì càng điên cuồng. Công pháp này thì không đến từ vạn pháp chi nhãn, cũng không phải thu hoạch từ thương mang đạo cung, thậm chí là đến cả chị đẹp cũng không biết. Bởi vì pháp quyết này có nguồn gốc từ ghi chép xa xưa ở kho điển tịch Minh Tông ở trong Minh Mộng của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hãy còn nhớ rõ là trong điển tịch của Minh Tông từng miêu tả về công pháp này như sau. Đây là công pháp thất truyền của một nền văn minh tu chân cổ, bởi vì chỉ có khẩu quyết cảnh giới Nguyên Anh, không có phần sau, nên dù có uy lực kinh người nhưng cũng đành phải liệt nó vào hàng ngũ công pháp bỏ dở. Tạm thời thì không cân nhắc đến con đường này nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, gác hết những suy nghĩ này qua một bên, rồi toàn lực hấp thu linh dịch trong ao. Bất luận lựa chọn con đường nào thì bây giờ hắn cũng phải cố hết sức để mà hấp thu, nâng tu vi lên đến Nguyên Anh trung kỳ, đặt nền móng vững chắc cho những lựa chọn sau này. Sau khi quyết định, sức hút của phệ chủng trong người Vương Bảo Nhạc lại tăng lên. Tiểu Nguyên Anh béo mập lơ lửng trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh chóng, dùng hai cánh tay béo ú mà kết xuất pháp quyết, hành động nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh. Chẳng mấy chốc cơ thể của hắn đã hấp thu một lượng lớn linh dịch giống như đang nuốt chửng. Sau khi vào cơ thể, linh dịch không ngừng bùng nổ hóa thành linh lực thúc đẩy tu vi tăng lên. Dưới sự bồi bổ của linh dịch kinh người không đến nửa nén nhang, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã vang lên tiếng cành cạch. Đó là âm thanh báo hiệu hấp thu vượt quá cực hạn chứa đựng của cơ thể. Cùng lúc đó thì tổng lượng linh lực trong người hắn cũng dừng lại tại đây, vượt qua cực hạn của Nguyên Anh sơ kỳ, đạt đến mức độ Nguyên Anh trung kỳ. Mà Nguyên Anh quán hiện giờ không còn béo nữa mà đã tròn lẳn, thậm chí nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không nhận ra đó là một Nguyên Anh. Đến lúc này Vương Bảo Nhạc có cảm giác cả tinh thần và nhục thể đều không chịu nổi, nhưng nếu cứ kết thúc như vậy hắn lại không cam lòng. Chẳng dễ dàng gì ta mới vào đây được, không thể chỉ hút có một chút như thế này. Vương Bảo Nhạc mở mắt nhìn cái ao trước mắt và những thứ mà hấp thu thì vẫn còn không đến một phần nghìn. Lúc này hai mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kiên quyết, hắn quyết định tàn nhẫn với bản thân một chút. Béo thì cứ việc béo đi, ta cứ tiếp tục hút. Sau khi thầm nghĩ, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, phệ trùng trong cơ thể hắn lại ầm ầm bộc phát, linh khí kinh người ập vào với khí thế như dời non lấp biển. Nếu như Nguyên Anh và cơ thể hiện tại không thể chứa được nhiều như thế, Vương Bảo Nhạc sẽ chọn cách quen thuộc với bản thân nhất, đó chính là chuyển linh lực này thành lớp mỡ để mà lưu trữ nó ngay trong người. Đối với những người khác, có lẽ biện pháp này sẽ tồn tại một số vấn đề, nhưng với một kẻ có phệ chủng như Vương Bảo Nhạc thì nó lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần cơ thể không phát nổ, hắn có thể không ngừng hấp thu. Vậy nên chẳng mấy chốc, cơ thể Vương Bảo Nhạc đã béo lên trông thấy. Linh uy mãn tỏa ra cũng dần khiến người ta kinh hãi. Thậm chí nếu để tu sĩ nguyên anh khác nhìn thấy thì chắc chắn cũng phải hoảng sợ. Với những tu sĩ nguyên anh bình thường, cảm giác áp bức mà linh lực của Vương Bảo Nhạc sinh ra hiện giờ có thể nói là vô cùng khủng bố. Mãi cho đến một nén nhang sau, hô hấp của Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên khó nhọc. Cơ thể quán hiện giờ cũng gần giống nguyên anh, sắp biến thành một quả cầu thịt khổng lồ tới nơi. Thậm chí là đến ngũ quan anh Tuấn cũng biến mất. Cho dù người quen nhìn thấy thì e là không thể nhận dán ta ngay được. Vương Bảo Nhạc có lòng nhưng lại không đủ sức, chỉ đành phải dừng việc hấp thu lại. Không thể tiếp tục hấp thu nữa, nếu như còn tiếp tục thì ta sẽ không bay nổi mất. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra một cách khó nhọc, nhìn bụng của mình rồi lại liếc sang ao, cắn răng hấp thu thêm một lúc nữa. Cuối cùng khó khăn lắm hắn mới dừng lại được, lấy mấy con rối trong túi chữ vật của mình ra. Ta không hút nổi nữa, nhưng mấy con rối này chắc là có thể. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kiên định, hắn kết xuất pháp quyết, ngâm mấy con rối vào linh dịch, thôi thúc linh phôi của con rối, biến bọn chúng thành một vật chứa đựng linh dịch. Sau đó hắn lại lấy ra mấy chiếc bình, có lớn có nhỏ để bắt đầu lấy linh dịch. Nhưng dù hắn có làm hết mọi thứ thì linh dịch ở đây vẫn quá nhiều. Vương Bảo Nhạc đắn đo một hồi, trong khi mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, thi thể nhúc nhích lông mi nằm trên lá sen, lúc này đã nhúc nhích cả mí mắt, hí mắt ra để lộ ra ánh sáng trắng yếu ớt ở bên trong. Đúng lúc này thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên vỗ bụng một cái. Sao ta lại quên mất đế khải cơ chứ? Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, vội kết xuất pháp quyết. Nhiều đường kinh mạch màu đỏ lan ra vây quanh hắn. Sau khi chúng huyễn hóa thành thân ảnh màu đỏ, thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu thi triển trúc đoạt chi pháp. Trúc đoạt chi pháp vốn là thôn phệ, mà đế khải là một loại tồn tại như vật chứa bên ngoài cơ thể. Vì thế vào lúc này, sự kết hợp của trúc đoạt và đế khải trong đại điện thứ ba này là vô cùng đáng sợ. Sau khi vận chuyển, một lượng lớn linh dịch ập tới không ngừng đổ xuống. Đế khải của Vương Bảo Nhạc thay đổi rõ rệt, huyết mạch màu đỏ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chúng chẳng chịt nối kín với nhau. Thân ảnh màu đỏ được hình thành lúc trước đã trở nên cao lớn hơn, khiến người ta có cảm giác trông nó dữ tợn và kinh khủng. Càng không nói tới chuyện nhờ sự hấp thu này đế khải từng tan vỡ, cũng khôi phục lại một cách hoàn mỹ, thậm chí là hóa cốt tầng thứ hai cũng xuất hiện một lần nữa. Có thể nhìn thấy bên trong thân ảnh màu đỏ của đế khải đã xuất hiện những sợi tơ trắng. Số tơ màu trắng này càng ngày càng nhiều, đã vượt qua mức độ khi Vương Bảo Nhạc giao chiến với Du Nhiên đạo nhân. Cuối cùng, những sợi tơ trắng này ngưng tụ lại, hóa thành một cái khung xương. Phóng tầm mắt nhìn lại, Vương Bảo Nhạc ngồi khoanh chân giữa ao như một chiến thần cao lớn, một cỗ cảm giác thị huyết tựa như hung thú bộc phát ra, nhất là thần binh cốt thủ trong tay phải của đế khải trên tay Vương Bảo Nhạc. Lúc này được tầm bổ nên khí thế của nó liên tục tăng lên. Lại dung hợp cùng với đế khải của Vương Bảo Nhạc càng thêm hoàn mỹ. Khí tức phát ra từ trên đó đã hoàn toàn vượt qua nguyên anh, đạt đến trình độ thông thần. Có thể tưởng tượng với chiến lực của Vương Bảo Nhạc lúc này mà dốc toàn lực ứng phó, nếu như gặp lại Du Nhiên đạo nhân, không cần dùng đến thủ đoạn thì hắn cũng có đủ tư cách đánh một trận với ông ta. Đúng lúc này linh dịch trong hồ cuối cùng vơi đi một chút, trúc đoạt đế khải cũng dần đến cực hạn. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu nữa thì sẽ có nguy cơ tự bạo. Nhưng Vương Bảo Nhạc nghĩ mình có thể thử thêm một chút nữa. Thế nhưng đúng lúc mà hắn muốn tiếp tục, ở trên cái lá sen ở đằng xa, thi thể vốn chỉ hơi hé mắt kia đã hoàn toàn mở bừng hai mắt để lộ ra ánh sáng trắng mê man. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tay phải vẫn giơ lên, bắn nhẹ một cái theo bản năng. Một cỗ sức mạnh khó mà hình dung nổi ầm ầm bộc phát ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đần thối mặt ra, không đợi cho hắn kịp phản ứng thì thân thể béo ú của hắn đã bay ngược ra sau khi mà bị cự lực này đánh tới. Vương Bảo Nhạc bị đánh bay ra khỏi ao, bắn luôn ra ngoài cửa đại điện, văng hẳn ra bên ngoài. Chuyện gì thế này? Tiếng gào thét của Vương Bảo Nhạc vẫn còn vang vọng trong đại điện. Khi mà giọng nói của hắn tan biến thì ánh sáng trắng trong mắt thân ảnh trên lá sen cũng từ từ tan đi, con ngươi lộ ra thần thái như vừa thức giấc. Dường như lúc này hắn mới thực sự thức tỉnh. Thân ảnh này ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Qua hồi lâu hắn mới thử cảm ứng khí tức, đôi mày dần cau lại. Khí tức của Lý Vô Trần? Không đúng, còn có cả người ngoài nữa. Trong khi lẩm bẩm, thân ảnh đó cúi đầu nhìn xuống ao, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Năm đó ta cảm thấy tên tiểu tử Lý Vô Trần này mặt mày gian xảo láo toét, chẳng phải là kẻ tốt lành gì, quả nhiên không sai, đúng là cái đồ tham lam. Thân ảnh đó lẩm bẩm mấy câu, có lẽ là do vừa thức tỉnh, cũng có thể do vết thương quá nặng cho nên không thể rời đi được. Tóm lại là sau khi lẩm bẩm xong vài câu, hắn cũng không để tâm cho lắm mà từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi bị cự lực kia đánh văng khỏi đại điện như bị người ta tống cổ, lúc này hắn vẫn còn đang bay như một con diều đứt dây. Sau khi tống Vương Bảo Nhạc ra khỏi đại điện thì dư lực kia vẫn còn, mặc cho hắn muốn dừng lại như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể để mặc dư lực đánh mình ra ngoài ít nhất hơn 100 dặm nữa. Sau khi dư lực tan hết, Vương Bảo Nhạc đập vào một ngọn núi chót vót dựng đứng rồi dính chặt trên đó. Hồi lâu sau hắn mới run rẩy bò ra khỏi cái hố trên ngọn núi, với đầu tóc rối bời và toàn thân thì vô cùng chật vật. Mặc dù không bị thương quá nặng nhưng toàn thân đều đau đớn. Cái cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc nhè răng trợn mắt, hắn không cam lòng chút nào. Làm gì mà keo kiệt thế? Lúc trước ta cũng đã hỏi có thể mang nước trong ao đi được không? Chẳng phải đã ngầm đồng ý rồi sao? Hơn nữa, ta được ăn được nói mà có gói đem về tí nào đâu. Ta cũng chỉ hấp thu một chút thôi mà. Vương Bảo Nhạc nhớ lại cảnh tượng trước đại điện kỳ nãy, trong lòng đã có suy đoán. Trước khi hắn bị văng đi thì cũng loáng thoáng nhìn thấy trên lá sen có một thân ảnh vung tay lên. Hắn đoán át hẳn mấy vị tiền bối đạo cung ở trong đại điện kia vẫn còn chưa chết. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi rồi đứng dậy. Sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình, hắn lại gian nan xoay cổ để quan sát chung quanh. Vương Bảo Nhạc phát hiện là bản thân mình đang ở khu vực nằm giữa mũi kiếm và thân kiếm. Hắn lưu luyến nhìn về phía đại điện ở băng nguyên. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Bảo Nhạc cũng đành phải từ bỏ. Hồi vậy, nơi này không giữ ông đây thì tự sẽ có nơi khác giữ. Ông đây cũng không thèm chơi ở đây nữa, về liên bang làm tổng thống vậy. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm mấy câu, nhớ lại công lao trước đây của mình và chuyện tiêu diệt Du Nhiên đạo nhân thì coi như đã hóa giải đi nguy cơ của liên bang. Hắn có chiến công to lớn như thế, lại cộng thêm với công pháp lúc trước. Nếu như Tiểu Đoan Mộc không nhường cho hắn làm tổng thống thì đúng là thiên lý khó dung. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên. Trở thành tổng thống liên bang chính là giấc mơ của cuộc đời hắn. Vốn còn tưởng là nó rất xa vời, nhưng nay chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Cảm giác này khiến tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, thân thể hắn cũng hết cả đau đớn. Hắn cũng kềm bén nỗi buồn bực và tiếc nuối trước đó, thân thể nhoáng lên một cái, muốn bay đi tìm một cái phi tiên đài để rời khỏi nơi đây. Nhưng mà bây giờ do thân thể hắn quá béo, nhất là chất lượng của lớp mỡ kia quá dày, nên trọng lượng là vô cùng kinh người. Trước kia, lớp mỡ của Vương Bảo Nhạc tối đa chỉ cỡ 1/10 của bây giờ. Nay quá nhiều mỡ dồn lại khiến thể trọng quán đạt tới mức cực kỳ khoa trương. Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì một núi thịt di động. Lúc này thì Chư Bát Giới cũng phải gọi Vương Bảo Nhạc bằng cụ. Nếu như có phàm nhân bình thường nhìn thấy thì cảm nghĩ đầu tiên của họ chính là giật mình, thậm chí còn cho rằng là mình đã gặp phải một con hung thú. Tất cả những chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc vừa hí hửng bay lên không, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Khó khăn lắm hắn mới đứng vững được, con người thì ướt đẫm mồ hôi. Không ổn rồi, tạm thời mình đừng nên về liên bang thì hơn, phải ở lại đảo chính của Thương Mang Đạo Cung giảm cân cái đã. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn vừa mừng vừa giàu vì cân nặng của mình lúc này, nhất là khi nghĩ đến gia phả của nhà mình. Cho dù bây giờ hắn đã là tu sĩ thì vẫn cảm thấy lo lắng như thường. Sau khi hạ quyết định, Vương Bảo Nhạc vận chuyển toàn bộ tu vi, cố lết thân thể của mình bay đi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm thấy một tòa phi tiên đài, hóa thân thành một làn khói to đùng, bắt đầu hành trình xuyên qua khu vực thân kiếm. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng không hề biết chuyện Du Nhiên đạo nhân đã sống lại, cũng không biết ở trong chiến hạm của tộc Vị Ương lại có kẻ nắm giữ chủng tinh đạo. Dù sao thì hắn vẫn đinh ninh rằng Du Nhiên đạo nhân đã chết và trận chiến của liên bang xem như đã được hóa giải. Cũng chính vì vậy cho nên hắn mới tốn không ít thời gian để nhận được tạo hóa trong 3 tòa đại điện nọ. Vậy nên đương nhiên hắn sẽ không biết là lúc này liên bang đã chính thức giao chiến với tù sĩ của Thương Mang Đạo Cung đang bị tộc Vị Ương điều khiển. Thật ra thì chiến tranh đã bùng nổ vào 1 tháng trước đó. Do có Triệu Nhã Mộng cảnh báo, cộng thêm ở trong quy hoạch của Đoan Mục Tước và Lý Hành Văn, cùng với những cao tầng khác, họ vẫn luôn đề phòng và xem Thương Mang Đạo Cung như một kẻ địch giả tưởng. Cho nên dù trận chiến này là rất gian nan, nhưng sự chống cự của liên bang cũng khiến Du Nhiên đạo nhân và Thương Môn đạo cung phải giật mình. Thứ mà liên bang am hiểu chính là bố trí và tính toán. Trí tuệ chiến tranh do vô số người lao động não tổng kết ra cũng là một loại sức mạnh. Kế hoạch bách tử chỉ là một phần trong những sắp xếp này. Nếu được thì sẽ dung hợp vào trong hòa bình. Còn nếu không được, dù là đại trận sao thủy hay bom phản linh được chôn bên dưới đều đã được chuẩn bị khởi động bất cứ lúc nào. Thậm chí là trong liên bang đã tiến hành thôi diễn về chiến tranh rất nhiều lần. Dựa vào những thông tin mà đám người vương bảo nhạc gửi về, họ liên tục tăng cường và điều chỉnh điều kiện thôi diễn, khiến cho việc thôi diễn được tiến hành liên tục. Xét tổng thể thì từ rất lâu trước đó, Vương Bảo Nhạc đã có mục đích nhắm vào trận chiến liên quan đến tổn vong của văn minh trong tương lai và bố trí ra 3 tầng phòng tuyến. Tầng phòng tuyến thứ nhất chính là sao thủy, thứ hai là sao kim và thứ ba là sao hỏa. Nếu như 3 tầng phòng tuyến này đều bị phá hủy thì trái đất chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa. Có điều dù tất cả kế hoạch lẫn bố trí đều được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự cố bất ngờ lại vẫn ập tới. Trong tầng phòng tuyến thứ nhất là sao thủy vốn có chôn rất nhiều bom phản linh. Kế hoạch là một khi phát hiện có điều không ổn sẽ cho tự bạo sao thủy, khiến cho Thương Môn đạo cung phải bị trọng thương, đồng thời cũng đóng cửa truyền tống trận. Thế nhưng, sai lầm đầu tiên của Đoan Mộc Tước là muốn đợi khi đại quân của Thương Môn đạo cung đến, rồi mới kích nổ sao thủy. Không những là muốn đóng truyền tống trận, mà còn muốn tiêu diệt cả đám xâm lăng của Thương Môn đạo cung. Nhưng đạo quân của Thương Môn đạo cung tới quá nhanh, nhất là chiến hạm khủng bố của tộc Vị Ương đã trực tiếp chấn áp quá trình tự bạo của sao thủy, khiến cho kế hoạch này bị thất bại trong gang tấc. Liên bang chỉ có thể từ bỏ tầng phòng tuyến thứ nhất là sao thủy để lùi lại giữ sao kim, lấy đó làm phòng tuyến thứ hai. Nhưng dù sao, liên bang cũng đã có sự chuẩn bị nhiều năm. Mặc dù quá trình cho nổ bom phản linh ở sao thủy bị chấn áp, nhưng uy lực bộc phát khi nó tự bạo vẫn khiến cho Du Nhiên đạo nhân và đám Thương Mang đạo cung phải lắp bắp kinh hãi. Thậm chí do trước đó bản thân của chiến hạm đã bị hư tổn, lại trải qua việc Vương Bảo Nhạc tự bạo trúc đoạt đế khải ở bên trong, cho nên sau khi chấn áp quá trình tự bạo của sao thủy thì nó lại bị hỏng nặng hơn, không thể không dừng lại sửa chữa một phen. Cũng vì vậy mà khiến cho trận chiến này xuất hiện một cái quãng dừng ngắn ngủi. Vương Bảo Nhạc thì không hề biết chiến tranh đã bùng nổ liên bang. Lúc này hắn đang dung nhập vào làn khói bay về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh trong thân kiếm. Tất cả các khe hở không gian, tất cả cấm chế và những thay đổi địa lý, kể cả quỷ hồn và những con hung thú bên trong khu vực thân kiếm này đều không thể ngăn cản được hắn. Làn khói bay lúc ẩn lúc hiện giống như không gì có thể ngăn cản hắn trong thế giới này. Tuy nhiên cũng chính vì thần thông biến thành làn khói đã khiến Vương Bảo Nhạc thấy tiếc nuối khi không thể thể hiện được tư thế oai phong khi mà tiến về phía trước của mình. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng mà mình giảm cân. Trong làn khói bay, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, hắn đã quyết định sau lần giảm cân này, việc đầu tiên hắn làm khi trở lại liên bang, kế thừa vị trí tổng thống, chính là tuyên bố với liên bang rằng kể từ nay, mập mới là tiêu chuẩn của cái đẹp. Ai rồi cũng phải mập lên, phải như vậy mới có thể khiến trái đất phát triển tốt hơn, mới có thể khiến tất cả các nền văn minh ngoài hành tinh kinh hãi và khiếp sợ sau khi tận mắt trông thấy người trái đất chứ. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Suy cho cùng thì chính thân hình to lớn thì đã có sức mạnh uy hiếp mạnh mẽ rồi. Một núi thịt lớn và một cọng giá đỗ đứng cạnh nhau, vậy thì người ta sẽ sợ ai chứ? Vương Bảo Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn cho rằng cái trước lợi hại, nên suy nghĩ trong lòng hắn càng thêm kiên định. Vì sự sống còn của nhân loại, vì tương lai của nền văn minh, còn phải tìm ra gen và phá giải bí ẩn về cái chết trẻ của tổ tiên các đời dòng họ Vương nữa. Ta nghĩ không chừng trong này có một bí mật động trời nào đó cũng nên. Trong đầu Vương Bảo Nhạc mặc sức mà tưởng tượng, một hồi hắn cũng càng ngày càng tới gần khu vực chuôi kiếm hơn. Qua nửa giờ sau, theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, với tốc độ hiện tại chỉ trong nửa giờ hắn hoàn toàn có thể rời khỏi khu vực thân kiếm. Thế là Vương Bảo Nhạc vừa tưởng tượng về tương lai tươi sáng vừa lao nhanh về phía trước. Cảm giác mong đợi trong lòng cũng theo đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đúng lúc này, làn khói do Vương Bảo Nhạc hóa thành đột nhiên khựng lại giữa không trung. Sau khi dừng lại, làn khói cuộn lên, để lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên của Vương Bảo Nhạc. Dao động thuật pháp thần thông này, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía tây nam. Mặc dù hắn không nhìn thấy bất kỳ một sự khác biệt nào, nhưng sau khi tu vi đột phá đến Nguyên Anh, cảm giác của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn loáng thoáng cảm nhận được sự khác thường truyền tới từ bên Tây Nam. Sau khi cảm nhận sự khác thường này, Vương Bảo Nhạc nhau mắt suy nghĩ vài giây. Lúc này hắn lập tức điều khiển làn khói đổi hướng chạy về Tây Nam. Mà lúc này ở phía Tây Nam, bầu trời u ám, cấm chế giăng khắp mặt đất. Trong không trung thỉnh thoảng lại xuất hiện các khe hở. Có một phụ nữ trung niên, tóc tai bù xù, sắc mặt phờ phạc đang liều mạng bỏ chạy. Người phụ nữ này rõ ràng là đang bị trọng thương rất nặng. Với tốc độ hiện tại, dường như là vết thương không thể chịu đựng được nữa. Miệng cô không ngừng trào máu tươi. Mà ở phía sau người phụ nữ này có mấy đạo thân ảnh tỏa ra khí tức băng hàn đang bao vây và đuổi theo từ khắp nơi, phong tỏa tất cả con đường bỏ chạy của cô. Đuổi theo người phụ nữ này không phải tu sĩ đạo cung. Ba cái đầu, sáu cánh tay đã làm sáng tỏ danh tính của những kẻ này chính là tộc Vị Ương. Còn người phụ nữ đó, bất kỳ tu sĩ đạo cung nào ở đây thì cũng có thể nhận ra ngay. Cô ta chính là Phùng Thu Nhiên, một trong bốn thái thượng trưởng lão của Thương Mang đạo cung hiện nay. Lúc trước, ở trong chiến hạm tộc Vị Ương, Vương Bảo Nhạc đã cho tự bạo đế khải, khiến sức mạnh áp chế chuyển tống bị tiêu tan. Không chỉ Trợ Nhã Mộng thoát ra ngoài được, mà ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng vậy. Tuy nhiên, so với Triệu Nhã Mộng thì rõ ràng Phùng Thu Nhiên là mục tiêu đuổi giết chính của Du Nhiên Đạo Nhân. Do đó, ngay cả khi mà Du Nhiên Đạo Nhân chọn việc đuổi giết Vương Bảo Nhạc để chút giận, thì ông ta vẫn sắp xếp cho một đội tu sĩ của tộc Vị Ương đuổi giết Phùng Thu Nhiên. Cho dù sau đó Du Nhiên Đạo Nhân hồi sinh, dẫn theo Diệt Liệt Tử và chiến hạm của tộc Vị Ương rời khỏi Cổ Kiếm Đồng Xanh để tiến vào Liên Bang, thì việc phái người đuổi giết Phùng Thu Nhiên không hề dừng lại. Do đó, trong khoảng thời gian này, mấy lần ẩn nấp đối với Phùng Thu Nhiên có thể nói đều là thập tử nhất sinh. Nếu không phải cô là thông thần, hơn nữa còn có một số phương pháp bảo mệnh đặc biệt, thì e là đã bỏ mạng ở chỗ này từ lâu. Nhưng cho dù như thế, Phùng Thu Nhiên nay cũng như ngọn đèn cạn dầu vậy, tu vi đã rớt từ thông thần xuống nguyên anh. Nhất là lúc này cô đã bị phát hiện hành tung, rơi vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, vết thương trở nặng, tâm thần mỏi mệt và bao nỗi tự trách không thể tha thứ cho bản thân đã khiến toàn thân cô toạt nhìn tràn ngập tử khí. Không có hy vọng, không có tương lai, không có khả năng sống sót. Mọi thứ dường như đã được định trước ngay khi họ đặt chân lên chiến hạm của tộc Vị Ương. Chẳng lẽ là cứ kết thúc như vậy sao? Phùng Thu Nhiên cười thảm một tiếng phun máu tươi. Cô nhận ra vết thương của mình đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Nó cũng không ngừng bộc phát. Lục phủ ngũ tạng thì vỡ nát, kinh mạch thì đứt đoạn. Cơ hội sống phải nói mịt mờ, khiến tâm trí cô tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhất là lúc này khi trước mắt đã trở nên mơ hồ, bên trái và bên phải của cô đã có ba gã tu sĩ tộc Vị Ương vây lên. Trong mắt bọn chúng ánh lên tia sáng lạnh, đột nhiên tăng tốc, phá không lao về phía cô như một mũi tên rời cung. Đồng thời một gã tộc Vị Ương phía sau cô cũng đột nhiên bộc phát tốc độ. Ngay khi anh ta đến gần, cũng có một gã tộc Vị Ương ở phía trước lao thẳng vào Phùng Thu Nhiên. Có tổng cộng 5 tu sĩ tộc Vị Ương, kẻ thì cười gằn, kẻ thì từ đầu đến cuối chỉ tỏ ra lạnh lùng, kẻ thì phấn khích, mặc dù bọn chúng đều có những vết thương cũ chưa lành, tu vi ở trình độ nguyên anh mà thôi. Nhưng cả 5 người liên thủ thì hoàn toàn có thể giết chết một Phùng Thu Nhiên đang bị trọng thương. Thậm chí nếu không phải 5 người bọn chúng lo lắng về một kích trước khi chết của Phùng Thu Nhiên, thì chắc chắn là bọn chúng đã vây giết cô từ lâu. Đương nhiên, vẫn còn một lý do khác. Đó chính là mệnh lệnh của Du Nhân Đạo Nhân trước khi rời đi, đó là phải cố gắng bắt sống Phùng Thu Nhân. Nếu như có thể khống chế Phùng Thu Nhân thì đồng nghĩa với việc dưới trướng ông ta sẽ lại có thêm một chiến lược thông thần. Hơn nữa địa vị của Phùng Thu Nhân ở Đạo Cung là không tầm thường, sẽ có lợi cho Du Nhân Đạo Nhân trong việc khống chế Đạo Cung sau này. Hai nhân tố này mới khiến cho Phùng Thu Nhân sống lay lắt đến giờ. Nhưng lúc này, cô giống như ngọn đèn cạn dầu, giống như con thú nhỏ rơi vào trong bẫy, như thể là không còn mối đe dọa nào nữa. Cho nên 5 gã tộc Vị Ương cũng đã phát động đợt săn giết cuối cùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần lọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.